Chương 2377, ngươi cùng hắn không cùng một đẳng cấp. Hôm sau, anh Tú trận đạo tiểu thành, phi thường kích động, lòng tràn đầy vui vẻ ầm ĩ lấy để Phương Thần mang hắn ra ngoài dạo chơi. Phương Thần ca ca, đi vào Tuyệt Lôi Thành thời gian dài như vậy, chúng ta còn không hảo hảo dạo chơi đâu. A Tu giọng dịu dàng nói. Tốt, hôm nay dẫn ngươi đi dạo chơi. Phương Thần đạo, trên thực tế hắn tu hành, cũng đạt tới bình cảnh. Tuyệt Lôi Thành, khắp nơi đều là võ giả. Bất quá rất nhiều võ giả bên trong, không có một cái nào lôi hệ võ giả. Tuyệt lôi, ý tứ liền ở chỗ này. Tuyệt tận sở hữu lôi hệ võ giả. Huống hồ, đến Tuyệt Lôi Thành võ giả, trên cơ bản đều là mộ danh mà đến, bọn hắn hiểu rõ vô cùng Tuyệt Lôi các chủ thân phận. Lôi hệ võ giả đến đây, đây không phải là muốn chết sao trên đường phố, người đến người đi, nối liền không dứt. Ngay tại Phương Thần mang theo anh Tú khắp nơi đi dạo thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Phương Thần ca ca, chuyện gì xảy ra anh Tú hỏi. Không rõ ràng. Phía trước tựa hồ phát sinh một chu tờ sự tình, trong lúc rảnh rỗi, Phương Thần mang theo anh Tú, hướng phía đám người hội tụ chi địa đi tới. Đến gần về sau mới phát hiện, nơi này có một cái đài diễn võ. A người này không phải cái kia cùng ta cùng lúc thu hoạch được 100 năm cư trụ lệnh bài võ giả sao? Phương Thần có chút hiếu kỳ, lúc ấy cũng cảm giác áo đen võ giả có chút bất phàm, xem ra, quả là thế. Âm đài diễn võ bên trên, áo đen võ giả một quyền đem đối thủ đánh bay. Nhục thể của hắn Phương Thần thấy thế, nhãn tình sáng lên. Hắn thấy rõ ràng, áo đen võ giả tại hoanh ra một quyền này thời điểm, trên nắm tay, có vô số phức tạp hoa văn. Như nở dê hoa văn kia, tựa hồ là một loại lực lượng cường đại diễn biến mà tới. Thật quỷ dị nhục thân lực lượng. Nhìn thoáng qua bị đánh bay võ giả, miệng vết thương của hắn chỗ, y phục đã bị đốt cháy khét. Nhìn như không có việc gì, kỳ thực nội tạng đã bị hao tổn. Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem đài diễn võ bên trên áo đen võ giả. Chung quanh truyền đến một trận xôn xao âm thanh, tất cả mọi người đang nghị luận áo đen võ giả. Đây đã là thứ 99 cái đi đúng vậy à? Từ khi Vương Nghị 3 tháng trước, ở đây đài diễn võ bên trên bày lôi, khiêu chiến sở hữu hồn thiên thần đến, chưa từng thua trận. 3 tháng, 99 cái hồn thiên thần bị hắn đánh bại. Hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ muốn dùng cái này đến hấp dẫn Tuyệt Lôi các bên trong vị kia sao? Rất nhiều người đoán đồng thời, nội tâm vô cùng chấn động. Bọn hắn cũng không biết cái này Vương Nghị, đến cùng từ đâu mà tới. Tiên thiên giới cũng không có cái gì họ Vương đại tộc, thế nhưng là... Hắn nếu là một cái tán tu lời nói, thực lực làm sao lại mạnh như thế, rất nhiều người đều không hiểu, chờ đợi lấy cái thứ 100 võ giả đi lên khiêu chiến. Chờ đợi thật lâu, không ai ứng chiến. Mọi người thổn thức, nói, xem ra là không ai dám đi lên chiến đấu. Nói đùa cái gì, vừa mới bị Vương Nghị đánh bại người kia, là chúng ta Tuyệt Lôi Thành hồn thiên thần bên trong xếp hạng thứ 2 Hắc Thủy Thần, liền hắn đều bại, ai dám lên đi đúng vậy à, xếp hạng thứ 2 Hắc Thủy Thần bại. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Tuyệt Thủ. Thiên Tuyệt Thủ, Tuyệt Lôi Thành bên trong hồn thiên thần bên trong người mạnh nhất, thực lực so với Hắc Thủy Thần mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng là, 100 năm trước Thiên Tuyệt Thủ tiểu gia nhập Tuyệt Lôi Các, 100 năm qua chưa hề lộ diện. Ai cũng không biết, Thiên Tuyệt Thủ đến cùng tình huống như thế nào. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Thiên Tuyệt Thủ không có khả năng xuất thủ. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã là huyền thần. Nghe vậy, mọi người kinh hô. Thiên Tuyệt Thủ tiềm lực quá mạnh, mọi người vĩnh viễn không cách nào quên, hắn đã từng quét ngang hồn thiên thần vô địch. Ngươi, có dám đánh với ta một trận đài diễn võ bên trên, áo đen Vương Nghị, con ngươi băng lãnh, nhìn về phía Phương Thần, lạnh giọng nói. Phương Thần có chút kinh ngạc, chính mình chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, gia hỏa này làm sao lại muốn khiêu chiến chính mình một bên anh Tú, rất là khó chịu. Vương Nghị giọng điệu, nói, Phương Thần ca ca. Ngươi đi lên giáo huấn thoáng cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bên cạnh đám người nghe nói, nhao nhao lắc đầu. Tiểu cô nương, nói không nên nói lung tung. Đúng vậy à, bên cạnh ngươi vị này mới tích địa cảnh tu vi, cũng dám thuyết giáo huấn Vương Nghị hử, xem xét liền là chưa thấy qua việc đời ra hỏa. Đám người châm chọc anh Tú, nguyên bản Phương Thần không có ý định xuất thủ. Nhưng là, nghe được mọi người châm chọc, hắn nhíu mày. Từng bước một đi đến đài diễn võ. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phương Thần hỏi. Không biết cờ mở tới vĩnh cửu cư trụ lệnh bài người, pha y chăng chỉ là hư danh. Áo đen Vương Nghị No Y soạt phía dưới một mảnh xôn xao, lúc này mọi người mới nhận ra Phương Thần. Trước đây hơn 3 tháng, Phương Thần trên cơ bản đều tại biệt viện bên trong. Rất nhiều người mặc dù đối với hắn đại danh như sấm bên tai, nhưng lại chưa thấy qua hắn bản nhân. Hắn liền là Phương Thần trách không được Vương Nghị yếu điểm tên khiêu chiến hắn. Lần này có trò hay để nhìn, gia hỏa này có thể có được vĩnh cửu cư trụ lệnh bài, tất nhiên có chút năng lực. Vậy cũng không nhất định, ta nghe nói hắn lấy ra kiếm chi mục, mới đến vĩnh cửu cư trụ lệnh bài. Vô số tiếng nghị luận truyền ra. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi tại lùi bước sao? Áo đen Vương Nghị, không buông tha No Y. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Vương Nghị càng thêm nổi nóng, cho rằng Phương Thần là tại xem thường hắn. Phía dưới tiếng nghị luận càng nhiều, đều đang nhìn Vương Nghị. Trước đây, ta đánh bại 99 cái hồn thiên thần, mà ngươi, thì là cái thứ 100. Áo đen Vương Nghị nói, nguyên bản ta là chuẩn bị đem cái này thứ 100 cuộc chiến đấu, lưu cho thiên tuyệt thủ. Nhưng từ đầu đến cuối, thiên tuyệt thủ cũng không từng xuất hiện, sở dĩ, của ta cái thứ 100 đối thủ, liền là ngươi. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Phương Thần nói, hồn thiên thần bên trong vô địch sao? Cho dù đánh bại 100 cái hồn thiên thần, quét ngang tuyệt lôi thành, thì tính sao vậy cũng vẹn vẹn tuyệt lôi thành hồn thiên thần bên trong xương tôn mà thôi. Lớn như vậy tiên thiên giới, mạnh mẽ hơn ngươi hồn thiên thần, nhiều vô số kể, ngươi căn bản chứng minh không là cái gì. Phương Thần, đâm thẳng Vương Nghị nội tâm. Cái kia con ngươi đen nhánh, càng thêm lấp lánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nói như vậy, ngươi cũng không dám cùng ta chiến đấu? Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Phương Thần xoay người rời đi. Dừng lại. Vương Nghị khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nô ra, lực lượng kinh khủng, đánh phía Phương Thần. Ở cái sau nhẹ nhõm ngăn cản Chu Vương Nghị công kích, toàn tức xoay người lại, sắc mặt lạnh như băng nói, nếu không phải xem ở tuyệt lôi cắt trên mặt mũi, ngươi đã sớm chết. Hừ. Vương Nghị cười lạnh, căn bản không tin tưởng Phương Thần. Hắn nói không sai. Đột ngột, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, trong hư không một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Thiên tuyệt thủ. Đài diễn võ phía dưới, đột nhiên một trận ồn ào. Rất nhiều người nhận ra thiên tuyệt thủ, bất quá bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái sau đã đạt đến huyền thần trình độ. Truyền ngôn là thật, thiên tuyệt thủ đã bước vào huyền thiên cảnh. Đài diễn võ bên trên, Vương Nghị nhìn thấy thiên tuyệt thủ về sau, con ngươi co rụt lại, toàn tức cười khổ nói. Ta vốn cho là, cùng ngươi ở giữa đã không có chênh lệch, lần này tới đến tuyệt lôi thành, chính là muốn đưa ngươi đánh bại, xem ra, ta quá ngây thơ rồi. Nhân gia đều đã bước vào huyền thiên cảnh, mà chính mình vẫn như cũ dừng lại tại đến thánh cảnh, đây chính là chênh lệch. Thực lực của ngươi không tệ, như cảnh giới, thắng bại khó liệu. Thiên tuyệt thủ thản nhiên nói, đối Vương Nghị đánh giá khá cao. Bất quá, ngươi không phải Phương Thần đối thủ. Ừ, Vương Nghị nghi hoặc. Nhìn về phía thiên tuyệt thủ, toàn bộ đài diễn võ phía dưới tất cả mọi người, đều rất nghi hoặc. Phương huynh mặc dù là tích địa cảnh tu vi, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã thẳng bước huyền thiên cảnh. Thiên tuyệt thủ cười ha hả nói ra, nói hắn là hồn thiên thần bên trong vô địch, cũng không đủ. Xoát phía dưới một mảnh xôn xao, đám người chấn động. Rất nhiều tỉ mỉ người chú ý tới, thiên tuyệt thủ cũng không có nói tuyệt lôi thành bên trong vô địch, mà là nói. Hồn thiên thần bên trong vô địch, điều này có ý vị gì? Bọn hắn cũng không cho rằng thiên tuyệt thủ nói sai, huyền thần trình độ cường giả, làm sao lại không rõ chính mình nói thì sao? Đây làm sao có thể? Thực lực của hắn thật có mạnh như vậy? Không riêng phía dưới đám người, tiểu liền Vương Nghị đều có chút không tin. Làm sao không tin phải không? Thiên tuyệt thủ hỏi. Nếu nói hắn có đến thánh cảnh chiến lực, ta sẽ tin tưởng, nói hắn có huyền thiên cảnh chiến lực, ta không tin. Vương Nghị lắc đầu nói. Phương huynh từng một quyền oanh sát 3 vị đến thánh cảnh cực hạn võ giả. Thiên tuyệt thủ nhẹ nói No Y lập tức, đám người rung động. Thiên tuyệt thủ, để đám người nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một quyền chi huy, oanh sát 3 vị đến thánh cảnh cực hạn võ giả cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào?